Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1523. Giờ. Y. E. B. Không chân đạp thất thải vân dẫn đầu bay lên. Phía dưới các tu sĩ bên trong, những cái kia hóa thần tu sĩ cũng đều thả ra riêng phần mình pháp bảo, sau đó đuổi kịp. Mà trong đó phi được nhanh nhất đấy, tự là mấy cái ảnh tộc trưởng lão rồi. Kể cả cái kia muốn rời khỏi trung niên văn sĩ cũng theo đi lên. Tuy nhiên nghe Diệp Không nói đuổi đi ma nhân cùng phong ấm thông đạo, thế nhưng mà hắn vẫn là không yên lòng. Đuổi theo mau trước dùng ánh mắt hỏi thăm Dịch Kiên. Dịch Kiên lắc đầu. Cái kia văn sĩ cũng chỉ tốt đuổi kịp Diệp Không hỏi tộc trưởng, thương Bắc ma nhân thật đúng toàn bộ bị đuổi đi. Diệp Không cũng biết loại tin tức này so sánh đột nhiên, bọn hắn khó mà tin được. Gật đầu nói yên tâm đi, thương Bắc một cái ma nhân cũng không có. Nha! Văn sĩ trưởng lão gật gật đầu. Lại hỏi có thể coi là thương Bắc ma nhân đi sạch sẽ. Thánh ma tôn lực lượng cũng là rất cường đại. Đặc biệt là bọn hắn ngũ hành diệt tuyệt quan cùng ma nhân pháp nhãn. Ta sợ. Diệp Không đã minh bạch cảm tình thằng này là đối với chính mình không tin rằng. Bất quá. Lại nói Diệp Không đến bây giờ cái gì thực lực không có bày ra. Người khác trong mắt cũng không quá đáng là cái hóa thần sơ kỳ. Dựa vào cái gì với ngươi chịu chết? Được rồi, các ngươi đã muốn xem thực lực, vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem. Diệp Không cũng không để ý mấy cái trưởng lão. Thêm bay lên. Thất thải vân một cái vung vẫy, sẽ đem mấy cái trưởng lão bỏ qua thật xa. Mấy cái trưởng lão xem Diệp Không như thế độ, đều là âm thầm tắt lui. Trong lòng tự nhủ, coi như là đại thừa kỳ đều không có cái này độ. Tộc trưởng chỉ sợ thật không phải là phàm nhân. Bất quá sau đó Diệp Không động tác thì càng lại để cho bọn hắn giật mình rồi. Chỉ thấy Diệp Không đã đến tỳ bà cảnh hộ cảnh trận pháp bên cạnh. Tự nhìn hắn khoét tay, lấy ra một bả hắc sắc trường kiếm. Trường kiếm kia chất phát không ánh sáng, lại rõ ràng làm cho người ta cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng. Diệp Không dùng trường kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, hộ cảnh trận pháp tự xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cái này hộ cảnh trận pháp so ám uyên cốt tiên trận phải kém rất nhiều, cho nên không có luyện hóa thần kiếm đều có thể mở ra. Phía sau mấy cái trưởng lão đều là đã sống mấy trên vạn năm lão yêu tinh, liếc thấy ra cái kia hắc kiếm bất phàm. Dịch Kiên nói tộc trưởng đây là cực phẩm tiên khí a. Người bên ngoài cả kinh nói nguyên lai cái này là cực phẩm tiên khí. Không thể tưởng được lão hữu nhóm bọn họ cuộc đời này rõ ràng có thể trông thấy cực phẩm tiên khí. Cuộc đời này chết cũng không tiếc. Chúng trưởng lão một bên phi một bên gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử liền cả cực phẩm tiên khí đều cho tới. Chắc hẳn tại tiên giới hỗn được không tệ. Lại không nghĩ rằng. Diệp Không thu hồi hắc kiếm. Quay đầu lại nói đây không phải tiên khí. Đây là thần khí. Trung phẩm thần khí. Thần khí. Trung phẩm thần khí. Mấy cái trưởng lão quan mang trong mắt sáng rực. Đừng xem bọn hắn sống nhiều năm như vậy, có thể thấy được thức cũng không quá đáng ở này giới. Đối với bên trên thế giới đồ vật cũng đã rất khó nhìn thấy. Trên xuống thượng giới đồ vật, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Nghe nói Diệp Không đã có thần khí, mấy cái trưởng lão cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Bất quá là trọng yếu hơn vẫn còn phía sau. Diệp Không nói xong, vừa mới chuẩn bị bay ra hộ cảnh đại trận, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Quay đầu lại bổ sung nói, lần trước một cái trung bộ thần nhân đối với ta bất kính, ta tiện tay giết hắn. Cái này kiếm chính là của hắn. Thần nhân đều giết. Mấy cái trưởng lão thiếu chút nữa một cái té ngã trồng xuống đi. Vốn Dịch Kiên còn có chút cậy già lên mặt vuốt râu mỉm cười. Nghe thấy lời này cũng là cả kinh. Rõ ràng chính mình đem mình râu ria dắt mấy cây xuống. Đau chính hắn dùng sức vuốt vuốt. Về phần cái kia văn sĩ trưởng lão càng là sợ tới mức sắc mặt bạch, thần nhân a, thiên thần. Hắn cả thiên thần đều có thể nói giết sẽ giết. Cái kia chính mình vừa rồi giống như đối với hắn cũng có chút thất lễ đâu rồi. Hắn không biết. Diệp không xem bọn hắn biểu lộ trong nội tâm sảng khoái vô cùng, hừ một tiếng bay ra tỳ bà cảnh. Diệp không sớm đã có điểm xem không qua ảnh tộc những lão gia hỏa này cậy già lên mặt. Đặc biệt là cái kia lần thứ nhất. Lại muốn đem hắn Diệp không cho đưa cho Thánh Ma Tôn gọi đi tạm thời hòa bình. Theo Diệp không tính tử, không cả bọn hắn thoáng một phát thật sự là khó chịu. Bất quá việc này cũng không nên quá phận, những trưởng lão kia tranh thủ thời gian theo sau nhận lầm. Diệp mổ người mặc dù là bụng gà tràn tính cách lại cũng chỉ có thể làm bộ bụng lớn la hán. Bọn hắn vừa bay ra, phía sau hóa thần tu sĩ cũng đi theo bay ra. Mà những cái kia nguyên anh cùng trở xuống đích tu sĩ, tắc thì lên một lượt chuẩn bị cho tốt chiến đấu tinh thuyền. Cưỡi tinh thuyền đi Thánh Ma cảnh. Tại hạ bên cạnh, Dịch gia tổng số ngoài cửa lớn. Hai cái dáng người động lòng người nữ tử đang tại ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Nhìn xem cái kia mảng lớn tu sĩ bay ra. Nhìn xem thiệt nhiều chiếc tinh thuyền bay khỏi. Nhìn xem đầy trời đều là các loại pháp bảo ra hào quang. Các loại nhan sắc hào quang càng ngày càng ít. Bầu trời dần dần yên tĩnh. Hai nữ nhân mới thu hồi ánh mắt. Có thể xem gặp trên mặt của các nàng đều có không cách nào nói vui sướng. Ngoài ra, còn có chút không thể tưởng tượng nổi kích động. Một cái nữ nhân nói, mạng ảnh tỷ, ta không có nhìn lầm a. Thật là Diệp đại ca. Cái kia tại ảnh tộc nữ tử trong cũng chi tuyển nữ tử đúng là Diệp mạng ảnh. Nàng luôn luôn là khôn khéo trấn định. Nhưng hôm nay cũng là kinh hỉ không hiểu. Thậm chí đều có chút thất thố. Nàng cười ha ha nói, thật là. Hắn hồi trở lại đến rồi. Hắn thật sự hồi trở lại đến rồi. Nói xong lại cười lớn một tiếng, ôm lấy bên người nữ tử nói, Thục Huệ, ta thật sự là thật cao hứng. Nghiêm Thục Huệ cũng là rất vui vẻ. Bất quá khi phố cùng Dịch Mạn Ảnh ôm cùng một chỗ làm cho nàng có chút xấu hổ. Đẩy ra Dịch Mạn Ảnh nói, chúng ta hay vẫn là bên trên tinh thuyền đi cho Diệp đại ca hỗ trợ a. Dịch Mạn Ảnh lại cười nói, hắn đều lợi hại như vậy rồi. Phía sau mang nhiều người như vậy. Hai người chúng ta nguyên anh đi lên có làm được cái gì? Còn không bằng nhanh đi về thông tri hỗn nguyên tôn. Ta mới từ bên kia tới. Bọn hắn còn không biết đây này. Nghiêm Thục Hệ gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta đây tự tranh thủ thời gian hồi trở lại hỗn nguyên tôn thông tri lão phu nhân các nàng a. Lúc này Dịch Mạn Ảnh lại cười khanh khách lấy. Đem hồng tiến đến Nghiêm Thục Hệ phấn bạch đôi má vừa nói đừng quên lại cách ăn mặc thoáng một phát. Nghiêm Thục Hệ lập tức lại nghĩ tới lúc trước Diệp không trước khi đi, nàng cùng Dịch Mạn Ảnh đối với Diệp không nói lời. Lập tức mặt của nàng toàn bộ hồng theo sát một cái đại quả táo đồng dạng, đẩy ra Dịch Mạn Ảnh phun nói lưu manh. Dịch Mạn Ảnh cười nói, còn không đều là cùng cái kia đại lưu manh học đấy. Lúc trước theo Hồng Tinh Tân Thế Giới trở về, hắn và Chư Lăng Phi Hoàng Thi Thi cả ngày tại trên tinh thuyền, thấy ta nha. Ta mới không cần nghe. Nghiêm Thục Hệ đỏ mặt chạy vào Diệp gia tổng số trong. Các nàng nói chuyện công phu, Diệp không đã đi tới Thánh Ma Cảnh. Thánh Ma Cảnh ngay tại Tỳ Bà Cảnh phía trên. Cực kỳ Tỳ Bà Cảnh 20 chi giờ phút này Thánh Ma Cảnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Thánh Ma Tôn Thánh Chủ cùng bốn cái ma nhân trưởng lão đều đang Thánh Ma Cảnh. Bọn hắn cũng không biết Diệp Không Tự là Đại Minh Vương. Chỉ cho là những người này đạt được Thương Bắc tin tức. Cho nên động lần này phản kháng công kiếp. Chỉ thấy Thánh Chủ một thân áo bào trắng. Lơ lửng tại Thương Minh Trung. Phía sau mấy chục chỉ chiến đấu tinh thuyền xếp thành một hàng. Đối với theo Tỳ Bà Cảnh lao ra các tu sĩ. Thánh Chủ chỉ có khinh miệt mỉm cười. Không biết sống chết ảnh tộc nhân trước khi trở ngại ma vương lúc này mới đối với các ngươi mở một mặt lưới. Mà các ngươi lại không biết quý trọng. Hiện tại chúng ta không hề hiệu trung với ma vương, các ngươi đều đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1524. Ả! Nhân tộc nhân bao nhiêu vạn năm qua đối với Thánh Ma Tôn đều là ăn nói khép nép. Hôm nay đã có dược. Đương nhiên muốn hãnh diện một bả. Dịch Kiên cười to nói, Thánh Chủ ngươi cái này lão già kia, ngươi còn hung hăng càng quấy. Để cho chúng ta đều chết, cuối cùng cái chết còn không biết là ai đây này. Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một tia tức giận, nói, Dịch Kiên. Ngươi thật đúng muốn chết hay sao? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng Thương Bắc Ma Nhân đi rồi, chúng ta tự là vô chủ chi tổ. Hừ hừ. Ma Nhân đi là vì ma giới Đại Minh Vương lại để cho bọn hắn tạm thời trở về. Ma giới Đại Minh Vương cũng sẽ không quản chúng ta bên này sự tình. Ta khuyên ngươi ánh sáng phát ra bạch chút ít. Diệp Không ha ha cười nói. Ngôn từ chuẩn xác. Cái kia ta hỏi ngươi ma giới Đại Minh Vương có từng chính miệng nói hắn mặc kệ bên này sự tình. Cái này. Thánh Chủ sắc mặt biến đổi quát, họ Diệp Nhi. Đừng tưởng rằng vài thập niên không thấy ta cũng không nhận ra ngươi. Cũng đừng tưởng rằng ngươi đã đến hóa thần cảnh tự rất giỏi. Vừa vặn hôm nay tới rồi, chúng ta tự mới trướng lão trướng cùng tính một lượt. Bên này ảnh tộc nhân giận tím mặt. Văn sĩ trưởng lão càng là nóng lòng biểu hiện. Đứng ra đi quát. Ma nhân lão cẩu. Ngươi đừng vội đối với ta ảnh tộc trưởng bất kính. Ta cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Không cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, lão cậu, chúng ta hôm nay mới trướng lão trướng cùng tính một lượt. Ngươi, hẳn phải chết. Thánh Chủ ha ha cười nói. Thật sự là dõng dạc. Lão phu đời này nên bước xem qua không ít. Lớn như vậy nên bức còn là lần đầu tiên xem. Thánh Chủ nói xong, bàn tay lớn vãi xuống, phân phó nói tất cả thánh sứ chuẩn bị. Trước hết để cho bọn hắn nếm thử bọn hắn sợ nhất ngũ hành diệt tuyệt quan. Nói xong, Thánh Chủ cùng tất cả thánh sứ toàn bộ cũng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết. Bọn hắn đúng là muốn thả ra bọn hắn đòn sát thủ. Ngũ hành diệt tuyệt quan. Ảnh tộc nhân biết rõ lợi hại, liền vội vàng hỏi tộc trưởng như thế nào ứng đối. Cái kia ngũ hành diệt tuyệt quan đến mức ngũ hành linh khí biến mất không còn, không cách nào thay đổi. Chờ bọn hắn phóng xuất, chúng ta tại đây đại bộ phận người đem tay trói gà không chặt. Dịch Kiên nói, chúng ta ảnh tộc lần trước nghiên cứu ra một cái trận pháp. có thể đem ngũ hành diệt tuyệt quan ngăn cản tại bên ngoài. Không bằng chúng ta kết trận. Diệp Không ôm cánh tay nói. Không cần làm phiền. Có Diệp Mỗ người lúc này, ta cam đoan tất cả mọi người ngũ hành linh khí đều vận hành thông. Diệp Không thanh âm không lớn, tuy nhiên lại mỗi người có thể nghe thấy. Những cái kia giá lấy pháp bảo thần quân nhóm bọn họ vốn đang trong nội tâm lo lắng, hiện tại cũng thở dài một hơi. Thánh chủ nhưng lại không tin, cười lạnh nói càng thổi càng lớn, đợi chút nữa ta nhìn ngươi như thế nào xong việc. Thánh chủ nói xong, trong mắt lạnh điện lóe lên. Mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra. Vậy hãy để cho các ngươi hưởng thụ thoáng một phát tại Thương Minh Trung mất đi linh lực niềm vui thú. Ngũ hành diệt tuyệt quan. Lập tức thánh chủ cùng những thứ khác thánh sứ tất cả đều thả ra ánh sáng sáng ngời. Xác thực, ngũ hành diệt sạch chiếu sáng ở đâu tự đánh mất linh lực. Tại dưới ánh sáng, phi kiếm trở thành sắc thường, phù chú trở thành giấy lộn, tu sĩ cũng trở thành phàm nhân. Trông thấy ánh sáng phóng tới, phần đông thần quân cũng bắt đầu chạy tứ tán. Dù sao, tất cả mọi người ngơ sợ hãi cái đồ chơi này. Huống chi đây là đan Thương Minh Trung. Đã không có linh khí, thần quân cũng sẽ bị những cái kia xạ tuyến hạt loạn lưu tổn thương. Bất quá đúng lúc này, Diệp Không rốt cục động. Trên thực tế hắn cũng không còn động. Có bạn thân nóng nảy, một hồi động một hồi không nhúc nhích, hắn đến cùng động không tới. Kỳ thật Diệp Không thân thể không có bất kỳ động tác, nhưng lại đã có động tĩnh. Động tĩnh gì? Chỉ thấy Diệp Không toàn thân sáng lên, theo thân thể bên trong bắn ra ánh sáng sáng ngời. Càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, Diệp Không cả người đều nhìn không thấy rồi. Đã thành một cái nhân hình quang thể. Độ sáng cao đến không cách nào nhìn thẳng. Đây là cái gì quang? Thánh chủ cùng thánh sứ toàn bộ kinh hãi. Bởi vì bọn họ hiện đem làm Diệp Không thả ra ánh sáng về sau, bọn hắn ngũ hành diệt sạch ánh sáng tất cả đều phóng không xuất ra đi rồi. Ngũ hành diệt tuyệt quan phản phất con chuột trông thấy mèo, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn gan vô cùng. Những cái kia chuẩn bị đào tẩu thần quân cũng hiện điểm này. Lập tức tất cả đều hống cười rộ lên. Mắng. Ma nhân chính là tay sai. Các ngươi chó má ánh sáng mất linh rồi. Dịch Kiên bọn người cũng là hiếu kỳ. Hỏi. Tộc trưởng. Ngươi cái này quan dường như phi thường cường đại bộ dạng. Là cái gì quan? Diệp Không hừ lạnh nói. Ta đây là quan tổ tôm. Bọn hắn những thứ kia quan cháu trai. Cháu trai trông thấy tổ tôm đã đến, đương nhiên cũng không dám lộ đầu rồi. Kỳ thật Diệp Không thật không có nói lung tung, Diệp Không thả ra chính là quan thần lực. Hứa Đức Long tuy nhiên chưa cho hắn cường đại chiến đấu thần quan, thế nhưng mà loại này đến từ quan chi thủy tổ trên người bổn nguyên ánh sáng. Cái này thế giới tất cả quan đều muốn tránh lui ba thước. Thánh chủ một kiếp không thành, căm tức nói cho dù ta không cần ngũ hành diệt tuyệt quan cũng có thể thu thập các ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, nói, pháp nhãn thuyền. Chỉ thấy phía sau hắn chạy nhanh ra một chiếc nhỏ trung đẳng tinh thuyền. Trên tinh thuyền chính thánh sứ đều ăn mặc bạch sắc trường bào, thành hình chữ phẩm đứng thẳng. Diệp Không chỉ chưa thấy qua, nhăn nhíu mày hỏi, pháp nhãn thuyền. Trước kia chưa nghe nói qua nha. Diệp Không vừa rồi lộ một tay, những này ảnh tộc trưởng lão càng cung kính rồi. Dịch Kiên cung âm thanh nói. Dân tộc hồi trường. Cái này pháp nhãn thuyền là những này đám chó con gần đây nghĩ ra được. Tự là tại một chiếc trên tinh thuyền phóng mấy cái thánh sứ. Sau đó mọi người đồng thời sử dụng thiên ma nhãn, tăng cường uy lực của nó. Chính thánh sứ cùng một chỗ sử dụng, mà ngay cả lớn nhất tinh thuyền cũng có thể bị phá hủy. Thánh chủ cũng nghe thấy đối phương nói chuyện. Hắn nghe xong không khỏi dương dương đắc ý. Hừ lạnh nói. Đúng vậy. Trước kia một cái thiên ma nhãn tự diệt các ngươi. Hiện tại chính thiên ma nhãn cùng một chỗ. Các ngươi còn bất tử. Không nghĩ tới Diệp Không nhưng lại cười ha ha. Làm cả buổi tự là thiên ma nhãn. Còn cái gì pháp nhãn thuyền. Nói thật sự là buồn cười. Tự là chút ít thiên ma nhãn mà thôi. Ngươi thiên ma nhãn nhiều hơn nữa. Cũng không quá đáng là chút ít đồ bỏ đi. Chính đồ bỏ đi tụ cùng một chỗ sẽ không trở thành cực phẩm. Ngược lại là gấp bội đồ bỏ đi. Diệp Không nói xong, đưa tay lấy ra một cái hộp nói. Thánh chủ, lại để cho ngươi nhìn ta thiên ma nhãn. Đây là tới tự thánh ma bờ ra ma minh vương ma nhãn chế tác. Nhìn xem ngươi pháp nhãn thuyền cường đại. Còn là của ta ma nhãn lợi hại. Địa ngục ma nhãn. Địa ngục ma nhãn thả ra, hình thành một cái cự đại không gian, đem cái kia chiếc tinh thuyền hoàn toàn bao khỏa trong đó. Thánh ma tôn thiên ma nhãn đều là tu la trở xuống đích ma nhân sau khi chết ma nhãn. Mà Diệp Không ma nhãn là ca đặc lạc đấy. Ca đặc lạc vào nhập tu la ma quân đều hơn 10 vạn năm. Cả hai trong lúc đó kém mười mấy cái đẳng cấp. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thánh ma tôn bọn người đều cảm giác mình thiên ma nhãn cường đại. Những cái kia có được thiên ma nhãn thánh sứ càng là tài trí hơn người. Thế nhưng mà bọn hắn ở đâu bái kiến Diệp Không loại này thiên ma nhãn. Thật sự là quá cường đại. Cường đại cực kỳ. Lại nói, ca đặc lạc thực lực tương đương tại tiên đế. Cái này địa ngục ma nhãn tương đương tiên đế hạ giới một kích. Sao có thể không cường đại? Đáng thương cái kia pháp nhãn trên thuyền thánh sứ còn chưa hiểu tới tự chết rồi cái sạch sẽ. Mà cái kia chiếc tinh thuyền. Thậm chí ngay cả địa ngục ma nhãn tầm thứ nhất cũng không mặc càng. Ngạnh xanh xanh bị hắc sắc u ma chi hỏa thiêu cái sạch sẽ. Liền cả cặn bã đều không có lưu. Thánh ma tôn lượng đại sát thủ giảng tất cả đều sử dụng hết thốn công không lực. Thánh ma tôn người bắt đầu bối rối. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thánh sứ, hiện tại nguyên một đám thất kinh. Thánh chủ cũng không nghĩ tới cái này tiểu tử thần thông kinh người như thế. Lập tức nghiến răng nói. Cho mời bốn vị thánh ma trưởng lão ra tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1525. Cho mời bốn vị thánh ma trưởng lão ra tay. Thánh chủ vô kế khả thi, rốt cục sử xuất một chiêu cuối cùng. Ngũ hành diệt tuyệt quan, thiên ma nhãn, thánh ma bà la trưởng lão tự mình ra tay. Cờ, áo này là thánh chủ sở dựa đấy, cũng là hắn vẫn lấy làm ngạo ba đại sát thủ giảng. Phía trước bên cạnh hai chiêu không nhảy dưới tình huống, hắn rốt cục thả ra cường đại nhất một chiêu. Cái kia bốn vị thánh ma bà la trưởng lão đều là không muốn trở về ma giới. Cũng không muốn đi theo ma vương đi đấy. Cho nên bốn người này đều đi theo thánh chủ đi tới Vân Diêu. Cái này bốn gã ma nhân vậy mà toàn bộ đều có tương đương với nhân loại đại thừa hậu kỳ thực lực. Phải biết rằng đại thừa hậu kỳ vậy thì khoảng cách phi thăng không xa. chính là cái này thế giới cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng có người khả năng muốn hỏi, những này ma nhân tại phàm giới không cách nào phi thăng, lại không thể tu thành tu la. Bọn hắn làm gì vậy, không phải ỷ lại phàm giới đâu này? Kỳ thật những này ma nhân trưởng lão tại ma giới tư chất cũng là, bọn hắn cũng không trông cậy vào tu luyện thành thần. Hơn nữa thói quen cuộc sống của con người phương thức, cho nên tự không muốn trở về rồi. Đã nghĩ tại phàm giới dựa vào đại thừa hậu kỳ thực lực cùng bất tử tuổi thọ tại đây thế giới làm mưa làm gió. Thánh chủ biết rõ bọn hắn tâm tư, cho nên đem bọn họ lừa dối đã đến Thánh Ma Tôn. Với tư cách đạo thứ ba cường đại phòng tuyến, cái này ba đạo phòng tuyến xác thực cường đại cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Đặt ở cái này thế giới cái kia là phi thường cường đại đấy. Bất quá đáng tiếc bọn hắn gặp được chính là Diệp Không. Cho mời bốn vị Thánh Ma trưởng lão ra tay. Thánh chủ hơn một tiếng không có phản ứng, trong lòng tự nhủ hẳn là bốn trưởng lão không nghe thấy. Vì vậy lại hơn một cúng họng. Bất quá thật đáng tiếc vẫn là không có phản ứng. Thánh chủ râu bạc run rẩy hai cái, rốt cục cảm thấy không đúng. Bất quá hắn còn chưa từ bỏ ý định. Cắn răng, nhắc tới một hơi, trầm giọng lại hô cho mời bốn vị Thánh Ma trưởng lão ra tay. Thánh Ma trưởng lão mời ra tay. Các trưởng lão, bên này Dịch Kiên ha ha cười ngắt lời nói, lão tặc, đừng hô. Cái kia bốn cái ma nhân sợ tới mức không dám ra đã đến. Ngươi hô phá cúng họng cũng là vô dụng. Xác thực cái kia bốn cái ma nhân thật đúng là hù đến rồi. Với tư cách ma giới đến chính hắn nhóm bọn họ, tin tường biết rõ, cái kia địa ngục pháp nhãn đúng là Minh Vương Ca Đặc Lạc tất cả. Ca Đặc Lạc đều bị người này giết, luyện thành thiên ma nhãn. Bọn hắn những này cũng chưa tới tu la ma nhân đi ra không phải chịu chết sao? Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Cái này tiểu tử dù thế nào dạng mới được là cái hóa thần thần quân. Vài thập niên trước vẫn còn tỳ bà cảnh kết đan, làm sao có thể tứ đại trưởng lão đều sợ hắn? Nhất định là tứ đại trưởng lão không có nghe thấy, hoặc là bị sự tình gì làm trễ nai. Thánh chủ trong nội tâm như thế tự an ủi mình. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên theo thánh ma cảnh trong bay ra bốn đạo bóng xám. Bóng xám theo thánh chủ bọn người chiến tuyến phía sau xuất hiện, sau đó hướng về phản phương hướng cuồng trốn mà đi. Hiển nhiên cái ma nhân quyết định thừa dịp thánh chủ ngăn cản thời khắc bọn hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Trông thấy cho rằng giữa bốn cái ma nhân trưởng lão đều chạy trần truồng rồi, Thánh Ma Tôn trong trận doanh lập tức một mảnh xôn xao. Vì vậy, chạy trốn biến thành giọng chính tinh thuyền toàn bộ quay đầu, chạy mau đi. Mà ngay cả thánh chủ đều là mời đến không đánh quay đầu bước đi. Diệp Không nói tất cả đại trưởng lão nghe lệnh. Các ngươi dẫn đầu thủ hạ, chặn giết thánh chủ, tiêu diệt toàn bộ thánh ma cảnh. Cần phải không buông tha một cái ma nhân chó săn. Diệp Mổ đi lấy cái kia bốn cái ma nhân tính danh. Tuân mệnh. Ảnh tộc chúng trưởng lão ôm quyền lớn tiếng trả lời. Nói xong, Diệp Kiên tự đuổi theo thánh chủ hô lão cẩu. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Mau mau cùng ta đại chiến một phen. Mà Diệp Không thì là giá lấy Thất Thải Vân phi mà ra. Tưởng cái kia Thất Thải Vân tại tiên giới là được không được phi hành khí lực tiên đế đều đuổi không kịp. Huống chi đây là hạ giới, phía trước chính là bốn cái không đến tu la kỳ ma nhân đâu này. Chỉ trong nháy mắt công phu, Diệp Không cũng đã đuổi theo bốn người. vốn đang lo lắng bốn người muốn chia nhau đào tẩu, phí chút ít trắc trở. Thật không nghĩ đến bốn cái ma nhân trưởng lão đều là mềm trứng giái. Trông thấy Diệp không đuổi theo, vậy mà toàn bộ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp không đối với bọn họ đương nhiên không có khách khí. Mở miệng nói ngươi chờ ở nhân giới làm ác đã lâu. Bạn đem làm đáng chết. Hơn nữa ta trả lại cho các ngươi lần thứ nhất cơ hội. Các ngươi không biết quý trọng. Giờ phút này đi thông ma giới thông đạo đã phong bế. Các ngươi hối hận thì đã muộn. Đều đi gặp ca đặc lạc A. Nhẹ nhõm đã diệt bốn cái ma nhân. Diệp không bay trở về thánh ma cảnh. Bên này vẫn đánh cho hừng hực khí thế. Bất quá thánh ma tôn bọn người căn bản vô tâm ham chiến. Đập vào chạy trước. Cơ bản bại cục đã định. Đối với mấy cái này chiến đấu Diệp không căn bản không cần ra tay trực tiếp bay vào thánh ma cảnh. Tiến vào trong đại trận. Hiện bên trong xác thực xa hoa. Khắp nơi đều là ngọc thạch tiên tài. Những cái kia phố địa thế phòng tài liệu đều là tầm thường khó gặp thiên tài địa bảo. Giờ phút này đã có không ít tu sĩ công tiến đến. Những cái kia ngày xưa không ai bị nổi thánh ma tôn thánh sứ chuẩn thánh sứ chỉ có đem hết cuối cùng một tia khí lực chống cự. Bất quá bọn hắn cũng là phí công. Tại nơi này đảo hoang đồng dạng thánh ma cảnh. Bọn hắn cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Diệp không chân một điểm thất thải vân. Theo giao chiến song phương trên đầu bay qua. Trực tiếp bay vào thánh ma tôn lớn nhất trong cung điện. Cái kia cung điện kiến phi thường độ cao đại tráng lệ trước cổng chính bên cạnh bậc thang thật giống như kim tự tháp. Thất thải vân trực tiếp chui vào kim tự tháp đỉnh trong đại điện. Còn có chút không có mắt thánh ma tôn đệ tử dẫn theo pháp khí đi lên ngăn trở. Diệp không căn bản khinh thường tại tiêu diệt bọn hắn. Trực tiếp vung tay lên. Thì có một hồi gió mạnh đảo qua. Đem những cái kia đệ tử toàn bộ quét ra. Dọc theo kim tự tháp dạng bậc thang trực tiếp lăn xuống. Đem làm bọn hắn lăn đến cuối cùng một tiết dưới bậc thang. Cho dù không ngã chết, cũng sẽ bị công tới các tu sĩ tiêu diệt. Diệp không tiến vào thánh ma tôn đại điện về sau, cường đại thần thức thả ra, lập tức bao trùm thánh ma cảnh toàn cảnh. Rất nhanh, Diệp không đã tìm được truyền tống trận, đi thông thương bắc truyền tống trận. Diệp không đoán không lầm. Thánh ma tôn những cái thứ này còn ôm ngày sau phản công thương bắc ý định. Cho nên cũng không có hư hao truyền tống trận. Chỉ là đình chỉ vận hành mà thôi. Truyền tống trận vị trí ngay tại kim tự tháp cung điện phía dưới. Diệp không một đường rết đi qua. Tìm được truyền tống trận. Tại trong mắt trận để vào khởi động linh thạc. Lập tức. Cùng thương bắc truyền tống thông đạo thành lập. Ngay tại Diệp không chuẩn bị truyền tống qua thương bắc. Lại chú ý tới truyền tống trận một góc có một khối tấm bia đá. Tấm bia đá mặt sau có khắc một loạt chữ. Ghi lại lấy cái truyền tống trận này kiến tạo ngày cùng thời gian. Bên trên còn có Tây Đế Bành Phách Thiên đại danh. Không thể tưởng được cái này truyền tống trận dĩ nhiên là Tây Đế phái người kiến đấy. Xem ra lúc trước đưa tới ma nhân. Ám sát ngũ hành tán nhân xác thực có này người tham gia. Diệp không đưa tay một chưởng. Đem cái kia khối tấm bia đá đánh cho tan thành mây khói. Trong mắt lóe lạnh điện. Nghiến răng nghiến lợi nói Bành Phách Thiên. Ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật nhiều. Diệp không nói xong, đi nhanh bước vào truyền tống trận. Hắn đến thương bắc thời điểm. Bên này các tu sĩ vẫn còn uống rượu. Trông thấy Diệp không có một hồi sẽ trở lại rồi. lập tức toàn bộ hoan hô lên. Không thể tưởng được thống trị Vân Diêu. Không biết hại bao nhiêu Vân Diêu tu sĩ Thánh Ma Tôn. Lại bị Diệp Không đưa tay trong lúc đó tự đã diệt. Diệp Không cười nói cũng không có toàn bộ diệt, bên kia vẫn còn đánh. Phần đông tu sĩ đều cùng kêu lên quát chúng ta đây cũng đi. Giải phóng Vân Diêu lại đến uống. Diệp Không cười nói giải phóng Vân Diêu, ta thỉnh mọi người đi Ảnh Tuyết Thành trong cung điện uống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1526. Thánh Ma. Tờ. Ông Thánh Sứ các đệ tử vốn tự vô tâm ham chiến. Mà lại giết mà lại lui. Đều lui giữ Thánh Ma Tôn Đại Điện về sau. Lại hiện Đại Điện Hạ Phương lại giết ra một người lực lượng mã. Những người này tuy nhiên mỗi người pháp khí đồ bỏ đi. Tuy nhiên lại đều tu vị kinh người. Hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Thánh Ma Tôn người chờ ở nội ứng ngoại hợp phía dưới toàn bộ tiêu diệt. Chiến đấu tại hai canh giờ về sau cơ bản chấm dứt. Đứng tại Thánh Ma Tôn phế tích trước. Diệp Không chắp tay cảm thán. Không thể tưởng được cái này chiếm giữ Vân Diêu coi trời bằng vung Thánh Ma Tôn thật không ngờ không chịu nổi một kích. Hơn hai canh giờ. Tự triệt để diệt phong. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bất quá càng làm cho Diệp Không cảm thán chính là. Chính mình một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên có thể hoàn toàn giải quyết sự tình. Lại kéo 20 vạn năm. Này trong đó tự không có một người nào tiên nhân xuống ra tay giúp trợ cái này thế giới người. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cũng không phải mỗi người tiên nhân đều có thể đơn giản hạ giới đấy. Hạ giới về sau bởi vì này bên cạnh sự tình. Lại liên lụy đến tiên đế. Ai giống như chính mình đồng dạng có can đảm đắc tội tiên đế đâu này. Về phần Hồng Bá tuy nhiên thân là tiên chủ. Tuy nhiên lại quá mức nhớ lúc trước cùng Tây Đế bọn người tình huynh đệ. Cũng không muốn bởi vậy hòa huynh đệ phản bội. Lúc này mới cho phép ma nhân cùng thánh ma tôn tại đây thế giới càng rỡ lâu như vậy. Lão phu nhân, ngài đừng nóng vội a bên kia, ở bên kia. Một chỉ tinh thuyền chậm rãi bay vào thánh ma cảnh. Tinh thuyền trước bong thuyền đứng đấy một người trung niên nữ tử. Đúng là Diệp Không lão nương. Bên cạnh tương bồi đấy, nhưng lại Diệp gia chi chủ Diệp Tử Nguyệt. Tuy nhiên Diệp Không cùng Diệp Mạn Ảnh còn không có viên phòng, thế nhưng mà các nàng đã là thân gia xương hô. Không có vội hay không, đều hai mươi mấy năm không gặp, không vội tại đây trong chốc lát. Trần Cửu Nương tuy nhiên nói như vậy, có thể không ngừng hướng phía dưới nhìn quanh tư thế đã bán rẻ tâm tư của nàng. Kỳ thật Nghiêm Thuộc Hệ cùng Dịch Mạng Ảnh truyền tống đến Thương Nam thời điểm, Hỗn Nguyên Tôn đã được đến tin tức. Diệp Không sau khi rời đi, tự là Hoàng Thi Thi một mực tại quản lý Hắc Y Ma Tôn sự tình. Bởi vì Diệp Không quan hệ. Hắc Y Ma Tôn những trưởng lão kia ngược lại là coi như phối hợp. Hắc Y Ma giáo cũng là Hoàng Thi Thi các nàng suy nghĩ ra đến đấy. Giáo loại vật này so sánh khả năng hấp dẫn tín đồ bán mạng, dùng để đối phó Thánh Ma Tôn không còn gì tốt hơn. Thế nhưng mà tại ma giáo người sùng bái người chọn lựa bên trên. Hoàng Thi Thi cùng Hắc Y Ma Tôn mấy vị trưởng lão khác đã có không đồng dạng như vậy nghĩ cát. Hoàng Thi Thi đương nhiên đề cử Diệp Không, lại để cho Diệp Không đã trở thành bổn giáo Bồ Tát. Bất quá những người khác lại có không đồng ý với ý kiến. Cho rằng Diệp Không tu vị không được tốt lắm. Nghe nói đi tiên giới cũng không biết thiệt giả. Tóm lại lại để cho mọi người sùng bái Diệp Không là rất không có khả năng đấy. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình. Ngẫm lại Tử Lăng trưởng lão, Lộ Phi lão ma, còn có mặt khác mấy cái trưởng lão, cái kia đều là Diệp Không tiền bối. Năm đó Diệp Không dựa vào của bọn hắn dẫn, thậm chí Lộ Phi đối với Diệp Không còn có ân cứu mạng. Hiện tại lại để cho mọi người đi sùng bái Diệp Không. Cái này lại để cho những lão gia hỏa này tình làm sao chịu nổi đâu này. Cho nên tuy nhiên tạm thời lại để cho Diệp Không đã trở thành giáo chủ. Thế nhưng mà trong giáo pho tượng nhưng lại một cái hắc y nhân. Không có mặt hắc y nhân. Hôm nay đang tại tự hắc y nhân mặt vấn đề mọi người đang tại thảo luận. Hoàng Thi Thi tự thu được Vân Thiến tin tức. Thuyết giáo chủ đã đến. Bố tin tức. Ngay lập tức đi thảo phạt Thánh Ma Tôn. Mọi người vừa nghe nói Diệp Không trở về rồi, đều muốn đi xem Diệp Không rốt cuộc là cái gì tu vi. Vì vậy tạm thời đình chỉ hội nghị, mọi người đi ảnh tuyết thành. Hoàng Thi Thi trở về Hỗn Nguyên Tôn thông tri mọi người. Động tác chậm một bước. Cho nên nàng đi vào ảnh tuyết thành lúc. Diệp Không đã không biết giết đi nơi nào. Cho nên Hoàng Thi Thi giết mấy cái thánh ma công đám người. Cái này trở về tiếp Lão Thái Thái rồi. Lão Thái Thái đám người đã tại Diệp gia đã chờ đợi. Đợi cá biệt thời cơ. Thật sự đã đợi không kịp. Lúc này mới cưỡi tinh thuyền. Trước đến tìm kiếm. Chỗ đó chính là chỗ đó. Rốt cục mấy cái mắt sắc nữ nhân đồng thời nhìn thấy đứng tại Thánh Ma Tôn phế tích trước Diệp Không. Đem làm nhìn xem cái kia thanh y bóng lưng. Trần Cửu Nương không khỏi lã chả rơi lệ. Diệp Không có cảm giác mạnh mà quay đầu, lại để cho ngoài trận bắn vào một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Hắn sáng lạng cười nói thân lại bất quá người trong nhà. Theo chiến đấu chấm dứt càng ngày càng nhiều người quen xuất hiện. Có hắc y ma tôn các trưởng lão. Còn có Diệp Không tại ảnh tuyết thành kết bạn hát nhất long Lý Kiến Quán bọn người. Còn có Diệp Không tại Hỗn Nguyên tôn thuộc hạ đệ tử. Đem Diệp Không khiến cho là hoang mang vô cùng. Đều chẳng quan tâm cùng người nhà nhiều nói vài lời. Trần Cửu Nương đám người nhìn thấy Diệp Không trở về đã là rất là vui mừng. Chỉ là oán trách một câu. Cho ngươi tính tình nhiều. Có thể lần này đến tự động đau động thương. Sau khi nói xong, nàng mang theo chúng nữ ly khai. Tiêu diệt Thánh Ma Tôn Diệp Không theo như lời ban thưởng cũng thực hiện rồi. Tham gia chiến đấu đấy, mỗi người một đôi ma ha bờ ra ma cánh. Thứ này tại ma giới không ai muốn, thế nhưng mà tại nhân giới vậy cũng là đồ tốt. Luyện thành phi hành pháp khí hoặc là đem luyện hóa tiếng pháp bảo của mình ở bên trong. Đây đều là phi thường không tệ lựa chọn nha. Lúc ấy ma ha bờ ra ma công thành. Cái chết cái kia gọi nhiều. Diệp Không nhập cũng nhiều. Cũng cứ như vậy tặng không cho tham gia tiêu diệt Thánh Ma Tôn các tu sĩ rồi. Có người nói Diệp Không không có phúc hậu cầm lấy đến đồ bỏ đi tặng người. Kỳ thật không phải như vậy. Đối với tu tiên giả mà nói chỉ cần có dùng tự là đồ tốt a. Nếu như nói có thể đi tiên giới thần giới nhặt đồ bỏ đi, không biết bao nhiêu người muốn đi đây này. Thật giống như tiên giới phế tinh được hoan nghênh là một cái đạo lý. Bất quá tham gia chiến đấu thật là nhiều. Diệp Không ma nhân cánh cũng không đủ. Cuối cùng ảnh tộc lấy ra linh thạch. Không có cầm bắt được cánh đấy. Mượn linh thạch a. Ảnh tộc cũng không lỗ, bọn hắn chiếm trước Thánh Ma Cung, không biết thu hết đi bao nhiêu linh thạch cùng bảo vật. Buổi tối, bên trong ảnh tuyết thành tỳ bà sơn, cái kia cực lớn tỳ bà dưới chân, một mảnh không ngớt huy hoàng trong cung điện. Giờ phút này chính nhân âm thanh huyên náo nâng ly cạn chén. Tham gia tiệc rượu thật sự quá nhiều. Cho nên chẳng những trong cung điện, coi như là cung điện bên ngoài. Cái kia Diệp Không cùng đế sĩ Thiên năm đó kịch chiến cực lớn trên bình đài, đều bày đầy cái bàn, ngồi đầy người. Diệp Kiên nâng chén lớn tiếng nói, hôm nay Vân Diêu rốt cục khôi phục, thoát ly Thánh Ma Tôn ma trưởng. Đây là chúng ta Vân Diêu 3000 cảnh mấy dùng 100 triệu kế tu ma giả ngày lễ. Chúng ta tự do. Phía dưới bọn người một mảnh la lên. Diệp Kiên lại nói, uống nước nhớ nguồn. Sở dĩ có hôm nay chi tự do, đó là bởi vì chúng ta ảnh tộc tộc trưởng Diệp Không. Theo Diệp Không đứng ra, Diệp Kiên lại lớn tiếng nói, trước kia ở vào ma nhân dưới dâm uy, chúng ta tộc trưởng không tiện công khai thân phận, nằm gai nếm mật, chịu nhục, không để ý nguy hiểm, tiến vào tiên giới trộm tập tiên pháp. Cái này cũng là vì chúng ta a. Bất quá bây giờ tốt rồi, hiện tại ta muốn tuyên bố, Diệp Không cho ta ảnh tộc tộc trưởng. Diệp Không nghe xong té xỉu, lão gia hỏa này hoàn toàn vô nghĩa, chính mình lúc nào trộm tập tiên pháp rồi. Bất quá phía dưới bọn người đều rất mãi trướng. Ở đây bọn người đều sắc mặt ảm đạm. Tỳ bà dưới núi, càng có vài chục vạn ảnh tộc nhân toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tộc trưởng vạn tuế. Kỳ thật Diệp Không ngược lại không muốn làm cái này tộc trưởng. Chính mình kế tiếp hay là muốn đi tiên giới. Chính hắn một tộc trưởng hữu danh vô thật. Diệp Không đã sớm nghĩ kỹ lại để cho Lục Quân Nhu tiếp tục làm cái này tộc trưởng. Bất quá tiếc nuối chính là Lục Quân Nhu không biết đi đâu. Tiệc tối đương nhiên tiến hành rất vui vẻ. Bất quá Diệp Không rồi lại mặt có thần sắc lo lắng. Tu ma giả cùng ảnh tộc đều bức thiết trở lại Thương Bắc, mà đám tu tiên giả cũng bức thiết muốn tại Thương Bắc chiếm diện tích phương. Chỉ sợ đuổi đi ma nhân, Thương Bắc như cũ sẽ không sống yên ổn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1527. Bờ. An đêm ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Không một mình đứng tại Tỳ Bà Sơn trước cung điện quảng trường đài cao bên cạnh, bao quát toàn bộ ảnh tuyết thành. Chẳng bao lâu sau, anh liễu như tuyết. Ngày nào đó chính mình bị đuổi hạ Tỳ Bà Sơn. Dù là chính mình có ảnh tộc tộc trưởng tín vật, cuối cùng vẫn là bối rối thoát đi. Hôm nay, chính mình không có mang Tỳ Bà Châu, lại như cũ bị tuyên bố thành ảnh tộc chủ nhân. Thực lực. Cái này là thực lực, chỉ có thực lực tài năng đứng được rất cao, đi được xa hơn. Cũng chỉ có thực lực tài năng báo thù rửa hận tiêu diệt tà ma. Diệp Không âm thầm siết chặt nắm đấm. Chính tại lúc này, bóng lưng của hắn trông đi ra một cái nữ nhân tóc dài như thác nước, mặt trắng như ngọc. Người đến đúng là Lý Thần Uyển, nàng đã gặp được Hoàng Thi Thi kiếp sau gặp lại, hai người đều rất vui vẻ. Lý Thần Uyển nghe nói Hoàng Thi Thi ở lại Thương Nam Hỗn Nguyên Tôn. Họa Mơ Ma Tôn ở vào vô chủ trạng thái lúc, nàng quyết định y nguyên trở về làm Họa Mơ Ma Tôn tôn chủ. Diệp Không, ta là tới cáo từ đấy. Ta chuẩn bị ngay hôm đó trở về đi Họa Mơ Ma Tôn. An tâm tu luyện. Tin tưởng ta một ngày nào đó cũng sẽ biết phi thăng tiên giới đấy. Lý Thần Uyển ngẫm đầu nhìn ánh mặt trăng, trên mặt cũng là kiên quyết vô cùng. Diệp Không hỏi, ngươi không phải muốn tìm người nam nhân kia sao? Lý Thần Uyển nói, ta tin tưởng hắn đã ở tiên giới. A, Diệp Không, ngươi không có ở tiên giới bái kiến hắn a, ta lúc đầu thế nhưng mà đem bức họa cho ngươi rồi. Nhìn xem Diệp Không lắc đầu. Nàng lại nói bất quá ta vẫn tin tưởng hắn tại tiên giới. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Đi tiên giới tìm kiếm hắn. Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này Lý Thần Uyển ngược lại là rất si tình đấy. Bất quá đã như vậy, Diệp Không ngược lại không tốt đã kích nàng. Coi như là ý nghĩ này chèo chống nàng tiếp tục tu luyện đi xuống đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, theo những chữ vật ở bên trong xuất ra một bả màu đen trường đao. Nói ra đây là một việc linh khí, gọi là dạ vũ. Không tệ, chính là bên trong khí linh, là một cái luyện hư kỳ khí linh. Bởi vậy cây đao này cũng đề thăng làm thượng phẩm linh khí. So với bình thường pháp khí pháp bảo đều muốn cường đại hơn nhiều. Là ta năm đó sở dụng, hiện tại tự chuyển tặng ngươi. Nhìn qua ngươi đối xử tử tế cùng hắn, Lý Thần Uyển không nghĩ tới Diệp Không đột nhiên tiễn đưa đao cho nàng, trong nội tâm có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái này dạ vũ không phải tiên khí, thế nhưng mà tại phàm giới đã là cực phẩm tốt vật. Ngẫm lại Vân Diêu có mấy cái luyện hư tu vị, luyện hư kỳ khí linh, bằng điểm này có thể lại để cho vô số tu sĩ vì thế đỏ mắt. Lý Thần Uyển tranh thủ thời gian lắc đầu nói không được, ta không thể thu, cái này quá quý trọng rồi. Diệp Không nhét vào trong tay nàng, nói ra ngươi thì lấy đi a, ta thật sự không dùng được. Lý Thần Uyển hay vẫn là chối từ nói không nên không nên. Ta họa Mơ Ma Tôn chú ý chính là dùng bút vẽ vi đao kiếm. Ngươi cầm cây đại đao cho ta, ta sợ là cũng không dùng được. Diệp Không sững sờ, bất quá ngẫm lại, lúc trước đế sĩ thiên thế nhưng mà dặn đi dặn lại muốn giao cho Lý Thần Uyển đấy. Hắn lập tức mặt nghiêm, cả giận nói có phải hay không ngại không tốt. Ngươi không dùng được hãy cầm về đi treo trong phòng. Có rảnh không rảnh vừa ý vài lần. Ta Diệp Không tặng người thứ đồ vật còn không người dám không muốn. Lý Thần Uyển trong lòng tự nhủ. Ngươi đây không phải không nói đạo lý sao? Bất quá trong nội tâm nàng lại tưởng tượng, lại để cho ta không sao nhìn xem, có phải hay không lại để cho ta không sao muốn ngươi? Diệp Không, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ à? Lý Thần Uyển nghĩ tới đây, vội vàng nói Diệp Không, Diệp Thượng Tiên, Thần Uyển lòng có tương ứng. Diệp Không té xỉu, nhịn không được đã nghĩ nói ra đế sĩ thiên sự tình. Bất quá ngẫm lại Lý Thần Uyển cũng rất khổ đấy. Nếu như đã kích nàng, nàng nói không chừng liền cả tiếp tục tu luyện quyết tâm đều không có. Được rồi, ai kêu bạn thân hảo tâm đâu này. Ta coi như lần thứ nhất người xấu a. Lập tức hắn thả ra cường đại thần thức, ngăn chặn Lý Thần Uyển tâm thần, mở miệng lạnh nhạt nói ta mặc kệ. Tóm lại ta muốn ngươi trở về đem đao này tùy thân mang theo, không có việc gì tự treo trong phòng ngủ quan sát. Nếu không, hừ hừ. Lý Thần Uyển không có nghĩ tới tên này đột nhiên dùng thần thức tạo áp lực, càng không có nghĩ tới hắn còn dùng loại này khẩu khí phát ra loại này mệnh lệnh. Lập tức cả giận nói vô sĩ, biến thái. Nói xong quay đầu lại bôn tẩu. Lý Thần Uyển vừa đi, theo trong bóng tối đi ra một cái hoàng y nữ tử. Cái kia vóc người đẹp đến bạo tạc nổ tung, đặc biệt là bộ ngực quả thực là cao vút trong mây, làm cho người trông mà thèm. Hoàng y nữ tử đi tới cười khanh khách nói Thần Uyển cũng không hay phao ngâm, trong nội tâm nàng nhớ thương lấy người đâu. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem, thở dài. Thi thi, Giết đế sĩ thiên thời ngươi đã ở tràng đấy. Ta đây chính là vì hoàn thành đế sĩ thiên nguyện vọng. Các ngươi họ Mơ Ma Tôn rất ít dùng đao. Ngươi nói ta dùng cái gì lý do làm cho nàng tùy thân mang theo Dạ Vũ đâu này? Chỉ có dùng loại này mệnh lệnh đích thủ đoạn. Nếu không cho dù dưới tay nàng trở về nói không chừng tự chuyển giao người khác rồi. Cái kia đế sĩ thiên dưới cửu tuyền không muốn chọc giận chết. Hoàng Thi Thi ngẫm lại cũng đúng, gật gật đầu, nói đúng vậy, cũng chỉ có như vậy. Hoàng Thi Thi nói xong, lại cảm giác được bên hông có một tay xuyên qua. Nàng mặt đỏ lên, phun nói chờ không được à nha. Vô sĩ lưu manh, mau trở về đi thôi, bọn tỉ muội đều chờ đợi ngươi đây này. Diệp không ngón trỏ đại động, vui vẻ nói vậy thì tốt quá. Lão công lần này tiên giới du a, thật sự là kham khổ. Tiên sử chi thân đều không có tốn suốt đây này. Hai mươi mấy năm thật sự là kìm nén mà chết vi phu rồi. Kỳ thật Diệp không ngược lại là nói lời nói thật. Tiên giới hơn 20 năm, một mực tại thám hiểm, trốn chạy để khỏi chết. Trong khi tu luyện vượt qua hơn 20 năm lên tới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Có thể nói Diệp không đều bề bộn túi bụi rồi. Ngoại trừ chơi lần thứ nhất tình một đêm, mặt khác thật đúng là thanh bạc. Bất quá tự lần kia cũng không phải rất vui sướng, cái kia Phượng Phi thật sự là đáng sợ. Bất quá Hoàng Thi Thi ở đâu chịu tin. Mở miệng cười nói nhà của ta tướng công, nếu không là gặp một cái yêu một cái, cũng không phải là tướng công rồi. Diệp không giận dữ, đạo nói ngươi đem làm vi phu là ngựa giống sao? Chờ vi phu trách phạt a. Tuy nói Diệp không muốn trách phạt Thi Thi, bất quá trong đại điện Trần Cửu Nương mang theo chúng nữ còn đang chờ đợi. Ban ngày không có thời gian nói chuyện, buổi tối cũng nên nói nói a. Diệp không sau này trở về tọa hạ, đem mình tại tiên giới trải qua đơn giản vừa nói, cũng nói luyện Nhược Lan ngay tại tiên giới. Thiếu chút nữa chỉ thấy bên trên, chờ mình lại hồi trở lại tiên giới, nói không chừng có thể gặp được rồi. Tất cả mọi người yên tâm đi. Người trong nhà cũng biết Diệp không đi tiên giới là vì luyện Nhược Lan, nghe nói hai người đều bình an cũng yên lòng rồi. Lại nhìn người trong nhà tu vị, đều là nguyên anh hóa thần tu vị cao nhất, Chư Lăng Phi đã là hóa thần sau rồi. Mà thấp nhất đúng là Trần Cửu Nương rồi, mới nguyên anh sơ kỳ. Diệp không cười nói mẹ ngươi yên tâm đi. Lần này nhi tử trở về, dẫn theo tiên giới đan dược cùng các loại bảo vật, tin tưởng có thể cho ngài tu luyện. Trần Cửu Nương nói ta không có gì lo lắng. Tưởng ta lúc đầu một cái đại gia đình thêu nữ, có thể có hôm nay, đã rất hài lòng. Nếu không phải ngươi, mẹ đã sớm cùng Lô gia huynh đệ. Trần Cửu Nương nói xong, Lô Cầm đã hai mắt đỏ lên rồi. Diệp không vừa hỏi mới biết được, Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ tại ba năm trước kia rốt cục qua đời. Tuy nhiên phục dụng tăng tuổi thọ bảo vật, mà dù sao là phàm nhân, sống hơn 120 tuổi, trước sau qua đời. Diệp không âm thầm cảm thán, lúc trước không phải là thực lực của chính mình không được sao? Nếu là mang nhiều mấy cái kết kim quả trở về, bọn hắn cũng có thể trở thành tu sĩ đấy. Trần Cửu Nương lại cùng hắn hàn huyên một hồi, lúc này mới vứt xuống dưới chúng nữ đứng dậy rời đi. Đợi Trần Cửu Nương vừa đi, ở đây đều là Diệp lão ma phu nhân, mọi người cũng càng phóng được mở. Các nữ nhân cười khanh khách lấy đều kéo làn váy. Diệp không xem xét, chảy nước miếng nói chỉ đen. Bạch ti. Thịt ti. Oa. Cũng không tệ a. Đến đây đi. Lại để cho vi phu nghiên cứu thoáng một phát 20 năm đến thương nam nữ tử nội y lưu hành xu thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1528. Giờ. Y. E. B. Không hồi trở lại đến rồi. Chính là cái Diệp ôn thần. Bây giờ người ta có thể đại phát, đã thành thượng tiên rồi. Thương Bắc ma nhân đều bị đuổi đi, nghe nói tự là Diệp không làm đấy. Có nghe nói hay không? Lúc trước cái kia khắp nơi tai họa Diệp ôn thần trở về rồi. Các ngươi những này đắc tội qua hắn có thể cẩn thận chút. Muốn nói gần đây thương nam đại lục lửa nóng nhất tin tức đơn giản tự là Diệp mổ người theo tiên giới trở về. Vừa về đến liền làm hai kiện đại sự, một kiện đuổi đi ma nhân, một kiện tự là tiêu diệt thánh ma tôn. Thương nam bác đại cao môn cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ Diệp không chính hắn tại hỗn nguyên tôn. Mặt khác mấy đại môn đều là tôn chủ tự mình đến thăm cầu kiến. Tất cung tất kính. Phải biết rằng. Diệp mổ người bây giờ là thượng tiên rồi. Đương nhiên bọn hắn còn có khác một cái mục đích. Cái kia chính là Thương Bắc. Thương Bắc 20 vạn năm ít ai lui tới. Ai cũng biết đây chính là thịt mỡ một khối a. Lúc trước bởi vì ma nhân tại cho nên tu tiên giả cùng tu ma giả có thể hữu hảo chung sống. Nhưng bây giờ bất đồng, ma nhân đi rồi. Vân Diêu tất cả tôn tượng muốn trở về. Thương nam các phái cũng muốn qua đoạt địa bàn. Cái này thế tất tự sẽ phát sinh xung đột. Cho nên tất cả mọi người hy vọng đạt được Diệp mổ người ủng hộ. Bất quá Diệp không cũng là vi rất khó khăn. Những cái kia tu ma giả cùng ảnh tộc vốn đều là tử thương tinh người. Hiện tại Thương Bắc giải phóng. Ngươi không có lý do không cho người trở về. Mà bên này bác đại ca môn tôn chủ cũng đều là quan hệ không tệ. Diệp không cũng không thể không lại để cho bọn hắn đi Thương Bắc. Cho nên Diệp không hồi trở lại hỗn nguyên tôn về sau. Dứt khoát đóng cửa không thấy. Chỉ để ý vợ con nhiệt nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Muốn nói xuống. Diệp không đồ đệ. Tự là hoàng tuyền lão tổ đã tiến thời gian tháp bế quan trùng kích nguyên anh hậu kỳ rồi. Cho nên Diệp không cũng không còn làm cho người ta đi quấy rầy hắn. Mặt khác bế quan chi nhân, Diệp không cũng không còn đi quấy rầy, lại để cho bọn hắn an tâm tu luyện. Hôm nay sáng sớm, hỗn nguyên trong tôm, Diệp không mới từ thuộc hệ trong phòng đi ra. Chuẩn bị đi mạng ảnh trong phòng luyện công buổi sáng một bả thời điểm. Lại bị một cái nữ âm gọi lại. Bác thiếu gia, Diệp không nhìn lại đúng là Lô Cầm. Diệp không cũng trong nội tâm cảm xúc. Lô Cầm với tư cách sớm nhất đi theo nữ nhân của mình. Vẫn luôn là làm bạn lấy chính mình lão nương. Chịu mệt nhọc. Lão bà của mình quá nhiều. Sơ sót nàng nha. Được rồi, hôm nay vẫn là cùng Tiểu Cầm luyện công buổi sáng a. Diệp không mang theo áo bào tiến nhập Lô Cầm trong phòng, đi vào xem xét Tiểu Hồng nha đầu kia đã ở. Diệp không vui vẻ nói thật sự là xảo a. Không bằng chúng ta cùng một chỗ luyện công buổi sáng một phen. Tánh mạng sinh ra ở chỗ vận động nha. Tiểu Hồng che miệng cười trộm. Mà Lô Cầm thì là sang giọng bác thiếu gia tự là oa thiết hồ ngôn loạn ngữ. Tánh mạng sinh ra ở chỗ vận động. Vô sĩ như vậy lời nói cũng nói được lối ra. Diệp không sạc nói ta quê quán mỗi người nói như vậy. Tánh mạng ở chỗ vận động nha. Là chân lý không phải vô sĩ nha. đến đây đi, nhị vị phu nhân, chúng ta bắt đầu vận động chứ sao? Bất quá hiển nhiên, hôm nay hai cái phu nhân cũng không phải tìm hắn vận động kia mà. Đem làm Tiểu Cầm nút áo bị giải khai. Nàng nhưng lại giữ chặt góc áo. Nói bác thiếu gia. Nói cho ngươi lời nói đây này. Diệp không không kiên nhẫn nói vậy thì nói chứ sao. Lô Cầm lúc này mới ấp a ấp úng nói là như thế này. Tiểu thất đây này vừa ý cái hồng phát tinh nữ tử. Muốn cùng đối phương kết thành đạo lữ. Diệp không ngừng tay nói tốt lắm. Hồng phát tinh nữ tử. Tiểu tử này rất có thể làm nha. Vượt qua tinh cầu hôn nhân. Trách không được ta trở về đều không phát hiện tiểu tử này. Lô Cầm rồi lại cau mày nói thế nhưng mà cái kia nhà gái đưa ra sính lễ yêu cầu thật sự hà khắc. Diệp không ngạc nhiên nói muốn cái gì nói nghe một chút. Lô Cầm lúc này mới ấp a ấp úng nói muốn một bả. Lục phẩm đã ngoài tiên kiếm. Diệp không té xỉu, nói mẹ của ta ơi, thật lớn sính lễ, mẹ của ta làm ta sợ muốn chết. Diệp không nói nói mát. Lô Cầm nhưng lại tưởng thật. Cúi đầu oán trách chính mình nói bác thiếu gia. Ta sai rồi. Không nên hướng ngươi muốn cái gì. Ta cũng biết ngươi tại tiên giới kiếm ăn không dễ dàng. Diệp không xem nàng như vậy có chút đau lòng. Thở dài Tiểu Cầm a. Ngươi những năm này khổ cực. Hướng ta lấy bất kỳ vật gì đều là yên tâm thoải mái. Huống chi. Vi phu tại tiên giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Lục phẩm tiên kiếm không tính chuyện này. Quay đầu lại tặng cho hắn nhóm bọn họ thì ra là rồi. Lô Cầm nhưng lại cho rằng Diệp không khoát lát. Vội vàng khoát tay nói không muốn không muốn. Bác thiếu gia. Ngươi vừa đi tiên giới không bao lâu. Không thể để cho ngươi không có vũ khí. Diệp không nói ta vũ khí rất hiếm có rất. Lô Cầm nói không muốn hay vẫn là không đã muốn. Diệp không đại não trừng mắt cả giận nói nghe ta đấy. Tiểu thất lần này kết xong tu đạo lữ ta đến an bài. Lô Cầm các nàng là sợ nhất bác thiếu gia nổi giận. Diệp không một rống, lập tức cùng dịu dàng ngoan ngoãn con gà con. Diệp không lúc này mới đem nàng phóng ngược lại. Thấp giọng nói yên tâm đi. Lục phẩm tiên kiếm chỉ là cộng lôn a. Vi phu rất hiếm có rất. Trước hết để cho ta ngoan ngoãn Tiểu Cầm kiến thức hạ đã lâu không gặp đã cẩu bổng a. Bác thiếu gia, ngươi rất xấu. Trong phòng lại vang lên một mảnh hài hòa thanh âm. Hồng phát tinh chủ thành. Tại đây phong tục cùng tử thương tinh hoàn toàn bất đồng. Khắp nơi đều là màu đỏ đỉnh nhọn phòng nhỏ. Mà con đường hai bên cũng là có rất nhiều tiểu tử quán. Tại đây nam nhân so sánh cuồng dã, nữ nhân cũng cùng thân hình của các nàng tự như so sánh sexy. Tại một gian tiếng động lớn náo tiểu trong tử quán. Ba nam nhân chính ở một bên uống vào một loại hoàng nhan sắc có bọt biển rượu. Một bên đang tại thương nghị lấy cái gì? Hắn trong một thiếu niên đang tại dùng sức hét lớn. Bên cạnh một cái lão giả nhưng lại mở miệng khuyên nhủ tiểu thất nha. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tự là. Không muốn uống nhiều như vậy rồi. Loại rượu này không phải linh tử. Uống nhiều quá đối với chúng ta tu sĩ không có lợi. Mà ở cái bàn một góc khác. Một người trung niên nam nhân nhưng lại không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Chỉ lo chính mình thông đồng những cái kia cuồng dã tóc đỏ lít tô gơ. Nhưng buổi chiều quay đầu lại nói một câu hải long. Ngươi bất kể hắn. Lại để cho hắn uống chết tốt rồi. Vì cái nữ nhân như vậy. Lão niên nam tử nhưng lại đối với trung niên nam tử nói ra cha. ngài đợi lát nữa lại đùa giỡn những nữ nhân kia a. Trước giúp đỡ nghĩ biện pháp a. Lão niên nam tử xưng hô dẫn tới bên cạnh lưỡng người trẻ tuổi tóc đỏ Lít Tô Gơ kinh hô. Quay đầu lại hỏi nói a. Vị này đẹp trai. Con của ngươi già như vậy rồi hả? Trung niên nam tử cười ha ha. Nói đúng vậy. Không biết hai vị mỹ nữ có không có hứng thú cho hắn đem làm một buổi tối tạm thời mẹ kế đâu này. Hồ Hải Long thật sự là muốn hộp máu. Chính mình lão tía thật sự là rất đáng hận rồi. Cái kia lượng tóc đỏ cô nương đoán chừng liền cả 20 cũng chưa tới. Làm hắn Hồ Hải Long mẹ kế. Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn hai cái. Hiển nhiên con gái người ta cũng không muốn, soạt một tiếng quay đầu bước đi. Bất quá Hồ Khả lão tiểu tử đó vẫn không quên tại con gái người ta trên môn đít bắt một bả. Lúc này mới quay đầu nói ra hiện tại hai cái biện pháp. Một cái là trở về tử thương tinh. Ta tự nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Tử thương tinh hoặc là Vân Diêu. Ngươi muốn nữ nhân nào đã thành. Nam tử trẻ tuổi nhưng lại lắc đầu thống khổ nói ta muốn Ảnh Phỉ. Những nữ nhân khác dù cho xem ta cũng không muốn. Nói xong. Hắn lại mãnh liệt uống một ngụm rượu. Hồ Khả lại nói vậy thì biện pháp thứ hai ta đi giúp ngươi đem người cho cướp về.